Bán tiên, chương 22, cổ trùng hoang địa, góc truyện audio.com. Dữ Khánh sau khi rời đi, trùng nhi tìm tới một cái góc mở ra giấy dầu bao xem xét. Rõ ràng là 10 cái nóng hầm hập bánh mì trắng từ. Cắn một cái xuống tươi hương chảy mỡ. Đúng là bánh bao thịt. Lập tức Mỹ Mỹ ăn chán chê một trầu. Gương mặt cảm giác hạnh phúc. Chớ nhìn hắn dáng người nhỏ gầy, lượng cơm ăn lại không nhỏ, 10 cái bánh bao không có mấy lần liền toàn thủ tiêu. Ánh nắng vừa ra, đội ngũ cũng lần nữa xuất phát. Vị kia dâu quai nón quân sĩ không có nuốt lời. Trùng nhi quả nhiên bị đi an bài thấy được lý. Tiến vào hành lý trong xe ngồi ở một đống hành lý bên trên. So với hôm qua khẳng định dễ dàng nhiều. Kỳ thật cả ngày hôm qua xuống tới, hắn cũng không có cảm giác đến có cái gì mệt mỏi. Tinh lực một mực vẫn tính dồi dào. Xem người khác mệt mỏi quá dáng vẻ còn có chút kỳ quái. Thật tình không biết, đều là cái kia ba bát linh mễ cơm công hiệu. Hắn cũng sẽ không luyện võ tiêu hao. Cũng sẽ không vận khí thu nạp cùng dung luyện linh khí. Ba bát linh mễ linh khí đều tản vào tứ chi bách hài của hắn bên trong. Một tháng không ăn không uống đều không đói chết. Đi một ngày đường tiêu hao không là cái gì. Một ngày lại một ngày trôi qua. Sau 5 ngày, một nhóm đi ra Liệt Châu cảnh nội. Vừa ra cảnh, chạm mặt tới chính là lộ ra một cỗ khác khí thế mênh mông đại sơn. Vừa ra cảnh chính là lộ ra khí tức thần bí cổ trùng hoang địa. Tiến vào trước đó, chúng thí sinh liền tiếp vào thông báo. Cổ trùng hoang địa địa vực rộng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Muốn hao tổn lúc nửa tháng mới có thể xuyên qua. Tại trong lúc này đối đại gia ước thúc có thể sẽ tương đối nghiêm khắc. Cũng là lần này vào kinh thành trên đường duy nhất phải tại dịch trạm ở lại đoạn đường. Không có cách, trên đường không có thành trấn. Chỉ có mở ra dịch trạm. Đương nhiên, muốn đặt chân dịch trạm đã có tương quan nhân mã đánh tốt tiền trạm. Làm cổ thụ chọc trời xuất hiện tại hai bên đường lúc. Cổ mộ quỷ mị khí tức dần dần kéo ra màn che. Tiến vào ước chừng một lúc lâu sau. Dữ Khánh trong xe bỗng nhiên có người chỉ ngoài cửa sổ hô to. Chấm, bên kia, mau nhìn, đó phải là Liệt Châu hướng đi tiến vào cổ trùng hoang địa tiêu chí. Thấy được cái này, đã nói lên chúng ta đã đi sâu cổ trùng hoang địa. Chúng đầu người dồn dập chen tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Dữ Khánh cũng không ngoại lệ. Ven đường có một đạo hẻm núi. Tại hẻm núi phần cuối, có một bộ to lớn màu xám cho bất hủ hài cốt. Cơ hồ cùng hẻm núi cao bằng hài cốt. Tựa hồ dùng tư thế ngồi khảm đính vào ngọn núi bên trong. Hai tay tựa như vịn hẻm núi hai phía, tựa như ngồi tại vương tọa bên trên vương, đang chờ đợi tiến vào trong hạp cốc người triều bái. Uy nghiêm khiếp người, đáng tiếc người qua đường chẳng qua là theo miệng hẻm núi từ chảy qua. Không ai đi triều bái. Cổ trùng hoang địa, cự nhân lăng tầm chỗ. Cái này là trong truyền thuyết vì thần tiên hiệu lực lực sĩ. Nói người trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Sơ kiến lúc mạnh mẽ đánh vào thị giác lực cảm giác chấn động lộ rõ trên mặt. Quảng cáo, Dữ Khánh cũng là sơ kiến. Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào một bên cưỡi ngựa đi qua đại tiễn sư trên thân. Các thí sinh đối trước mắt kỳ huyễn cảnh tượng tràn ngập kinh ngạc lúc. Đại tiễn sư cõng lên người cung tiễn cũng đã nắm giữ trong tay. Đề cao đề phòng ý vị rất rõ ràng. Cái này khiến Dữ Khánh trong lòng âm thầm run lên. Đại tiễn sư cử động ít nhất nói rõ vùng này cần đề cao cảnh giác. Điều này làm hắn đi theo nhấc lên lòng đề phòng. Cùng ngày không việc gì. Một nhóm bình an thuận lợi tới mục đích dịch trạm. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù. Trên đường thật sự là không có cái khác nghỉ ngơi địa phương. Bình thường người cũng không dám cũng không thể lực tại đây con đường bên trên kinh doanh khách sạn. duy nhất có thể cung cấp người bình thường ngủ lại nghỉ chân địa phương liền là quan phương dịch trạm. Bởi vì tình huống đặc biệt, trên con đường này dịch trạm là cho phép quan dân dùng chung. Về tới cũng có thể tăng lớn lợi nhuận đem dịch trạm duy trì. Cũng bởi vì nhu cầu số lượng nhiều, cho nên nơi này dịch trạm công năng cùng diện tích đều khá lớn. Này dịch trạm hôm nay phải gánh vác phụ đặc thù chức năng. Đã không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp đợi vào kinh thành đi thi đội ngũ. Lui tới thương khách cũng sẽ ở trước sau sau dịch trạm đạt được thông chí. Hoặc là sờ soạng chạy tới đằng trước lại trước mặt dịch trạm đi. Hoặc là sớm đặt chân nghỉ ngơi. Đằng trước tòa kia dịch trạm cho nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không tiếp đãi. Chính mình nhìn xem xử lý. Xảy ra chuyện không chịu trách nhiệm. Mặt trời chiều ngã về Tây. Giáng chiều đầy trời. Điều kiện còn cần hiểm chỗ tìm nha. Xuống xe các thí sinh bởi vì cảnh đẹp trước mắt. Không ít người dồn dập cảm khái. Thi hứng quá độ. Người tới một câu ta tới một câu. Trước mắt là cái rất đẹp khách sạn. Chung quanh có một vòng to lớn cổ thụ che trời vây quanh khối đất trống. Khách sạn tọa lạc tại mảnh đất trống này lên. Ngoài có kỳ phong tú thủy. Cổ thụ che trời bên trên còn có rất nhiều nhà trên cây. Có người tại nhà trên cây bên ngoài sạn đài bên trên thu lấy phơi nắng quần áo. Dạng mây đỏ phủ lên gọi là một cái đẹp. Một đám các thư sinh lập tức không kềm được. Dồn dập muốn đi lên ngắm cảnh. Làm sao không cho phép. Phía trên kia thậm chí không phải cho bọn hắn chỗ ở, dễ dàng xảy ra chuyện. Áp giải làm phó tả tuyên không có quản những cái kia thư sinh. Nhanh chân hướng dịch trạm chính đường đi đến. Cùng đi ở bên trái người áo xám. Là Tư Nam Phủ đổ xô vào đến Liệt Châu hành tàu. Phụ trách tham dự thí sinh bảo hộ sự vụ. Tên là Kim Hóa Hải. Cùng đi ở bên phải. Tóc hoa dâm lão đầu gọi Tưởng Nhất Niệm. Là Liệt Châu quân đội nội bộ tư cách già nhất đại tiễn sư. Liệt Châu có gần nửa đại tiễn sư đều là hắn đồ tử đồ tôn. Dịch trạm chính đường bên ngoài dưới bậc thang. Có nhấc lên trước chờ ở đây đen kịt hán tử chắp tay nói. Phó đại nhân, phó tả tuyên dừng bước hỏi. Tình huống như thế nào? Đen kịt hán tử nói. Dịch trạm phương viên ba dặm bên trong đã quét một lần. Tạm thời chưa có khả nghi. Chung quanh đã bố trí xuống trạm gác ngầm. Bất cứ dị thường nào tiếp cận đều sẽ sớm cảnh báo. Toàn bộ dịch trạm trong ngoài đều đã thi dược. Rắn, côn trùng, chuột, kiến không dám tới gần. Vị này là Liệt Châu quân đội người. Châu Mục Lư Cắt Ngỗi vẫn là không yên lòng cổ trùng hoang địa con đường này. Lại mệnh quân đội phái ra hai tổ ẩn nấp tinh anh nhân mã. Sớm chạy tới thí sinh đội ngũ muốn vào ở dịch trạm. Đem dịch trạm cùng chung quanh áp dụng toàn diện thủ đoạn quân sự quản khống bố phòng. Đen kịt hán tử là tổ thứ nhất nhân mã người phụ trách. Một cái khác tổ đã tại hạ một người mục đích dịch trạm chỉnh đốn cùng làm chuẩn bị. Tóm lại liền là hai tổ nhân mã nhằm vào mỗi ngày đặt chân dịch trạm giao thế chuẩn bị. Tầng tầng giao thế tiếp ứng. Phó tả tuyên gật đầu. Làm phiền, chuyện bổn phận. Đen kịt hán tử khách khí một tiếng liền cáo lui. Phó tả tuyên quay người đối mặt tả hữu hai người. Tưởng lão, Kim tiên sinh, Châu Mục đại nhân mặc dù tăng thêm tiền tiêu bảo vệ. Nhưng chúng ta phòng ngự của mình vẫn không thể thư giãn a, Tưởng Nhất Niệm. Ta chỗ này sẽ an bài luân phiên trực ban. 9 tên đại tiễn sư ban 1, Kim Hóa Hải. Từ Nam Phủ sẽ vung một bộ phận người đến dịch trạm trong ngoài làm trạm gác ngầm ẩn núp. Phó đại nhân có thể gối cao không lo. Như hắn nói, một đêm bình an, chưa có bất cứ dị thường nào phát sinh. Một ngày lại một ngày. Một đường xem bất tận kỳ huyễn cảnh trí. Đi ngang qua cổ trùng hoang địa quan đạo tựa hồ cũng là kỳ tích. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy cự nhân hài cốt. Hoặc hoang khí rừng núi, hoặc nửa xương tại mặt đất, chúng thí sinh đã dần dần không cảm thấy kinh ngạc. Chân núi chỗ sâu, một núi đỉnh đỉnh bằng phía trên. Đứng đấy ba nam hai nữ. Đứng sóng vai một nam một nữ chính là ban đầu ở Liệt Châu Phủ Thành Duyệt Lai khách sạn nhìn trộm Mục Phủ biệt thự Động Tĩnh. Hắc Bạch song sát, vợ chồng. Mặt khác hai nam một nữ cũng đều là yêu tu. Tóc tai bù xù lớn cái mũi ưng người cao gầy tên là Cao Viễn. Toàn thân áo trắng tráng hán đầu chọc tên là Giang Sơn. Một thân áo xám tuổi già sức yếu trụ ngoặt cưu gia lão thái bà không có có danh tự. Người xưng thử thái bà. Bà yêu là này cổ trùng hoang địa bản địa yêu tu. Bị Hắc Bạch vợ chồng mời tới đồng mưu việc lớn. Chẳng qua là trong ngôn ngữ có chỗ bất thiện. Tựa hồ không quá cao hứng. Năm yêu lời nói lạnh nhạt thời khắc. Một đầu phi ưng xuyên phá mây đen. Từ trên trời giáng xuống. Bay xuống tới năm yêu đỉnh đầu lúc buông lỏng ra móng vuốt. Hạ xuống một nhánh ống trúc. Quảng cáo. Cao Viễn đưa tay. Tiếp ống trúc. Tại chỗ mở ra. Rút ra một quyển giấy. Lật nhìn trên đó nội dung về sau. Nhìn về phía phương xa. Hít sâu một hơi nói. Đi thi đội ngũ đã xuất phát. Đoán chừng đang buổi trưa liền có thể đến chúng ta dự ẩn náu địa điểm. Này giữa ban ngày, ngẩng đầu nhìn mây đen răng kín vùng trời. Cũng may trời vẫn tính tốt. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Bạch song sát. Ta thực tại bất minh trắng. Thí sinh tập kết trước đó các ngươi vì sao không hạ thủ. Không phải phải chờ tới số lớn nhân mã hộ tống lúc va chạm cái đầu rơi máu chảy. Bạch Lan giọng căm hận nói. Không phải chúng ta không nghĩ. Mà là những cái kia cầu quan thật sự là xảo trá. Đầu tiên Tư Nam Phủ Tại dùng một ít thí sinh làm mồi nhử. Thiết chí bẫy dập, huống chi xông vào trong thành ra tay đánh nhau xác thực phạm vào kỵ húy. Lại có là chuyển di thí sinh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chúng ta không có khả năng trên đường gặp người liền cản. Cái kia là muốn chết. Đáng hận nhất chính là... Có người thật vất vả đắc thủ. Những cái kia cầu quan thế mà công khai tin tức nói người chết không có báo danh tham khảo. Nói không phải thí sinh. Ai còn có thể tìm bọn hắn thẩm tra đối chiếu hay sao? Cao Viễn hừ lạnh nói. Hộ tống lực lượng không thể coi thường. Đâm đầu vào đi chắc chắn tổn thất nặng nề. Ta khuyên các ngươi vợ chồng một câu. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hắc Vân khiếu cười ha ha nói. Cao huynh không cần lo lắng. Có ba vị tương trợ. Việc này nhất định có thể thành công. Áo trắng đầu chọc hừ lạnh nói. Ta có thể nói tốt. Ta chỉ hiệp trợ. Ta người không tham dự chém chém giết giết. Hắc Vân khiếu. Có Giang Sơn huynh tương trợ. Những cái kia đại tiễn sư liền thùng rỗng kêu to. Chỉ cần Giang Sơn huynh gọi lên phô thiên cái địa sương mù. Liền đủ chống đỡ thiên quân vạn mã. Chém chém giết giết chuyện từ ta 300 huynh đệ ra sân. Chư vị chỉ cần to lớn hiệp trợ liền có thể. Sau đó ta cũng tuyệt không nuốt lời. Chỗ tốt định cùng chư vị chia đều. Bất quá có chút cảnh cáo ta cũng muốn nói ở phía trước. Người nào nếu là nói không giữ lời. Bằng mặt không bằng lòng chơi chút mặt ngoài nhiều kiểu không chịu ra sức. Cũng đừng trách ta chạy đi nương nương bên kia nói xấu. Nghe thấy lời ấy, Cao Viễn, Giang Sơn cùng Thử Thái Bà đều âm khuôn mặt không lên tiếng. Tê Hà nương nương sự tình ba người cũng nghe nói. Nhưng ba người cũng không muốn cuốn vào loại sự tình này. Coi như biết đi thi đội ngũ muốn theo cổ trùng hoang địa qua. Cũng đều chuẩn bị làm cái gì cũng không biết. Nói cho cùng liền một nguyên nhân. Tê Hà nương nương thực lực kém xa Tư Nam Phủ. Hắc Bạch song sát là tới đi rừng ăn. Làm xong liền có thể chạy. Bọn hắn làm sao bây giờ? Ba người bọn hắn tại cổ trùng hoang địa tiềm tu nhiều năm. Có địa bàn của mình. Trên địa bàn cũng có chính mình thế lực cùng gia sản. Bao nhiêu năm tâm huyết mới có này ổn định. Ở không đi gây sự tại nhà mình bên cạnh cùng cầm quốc thế lực lớn nhất đối nghịch. Không phải ngốc là cái gì. chỉ cần vừa động thủ, lập tức liền muốn bại lộ. Quay đầu Tư Nam phủ không đem bọn hắn hang ổ cho san bằng mới là lạ. Đừng nói bọn hắn, nhưng phàm có địa bàn có thế lực phía trên một chút cấp bậc yêu tu trên cơ bản cũng đều sẽ không lẫn vào việc này. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu sự tình. Đụng nó làm gì? Hết lần này tới lần khác Hắc Bạch vợ chồng đã tìm được bọn hắn. Bọn hắn thoạt đầu là không đáp ứng. Kết quả người ta chuyển ra Tê Hà nương nương. Chỉ hỏi ngươi một câu. Là muốn tại bên cạnh xem nương nương chê cười vẫn là đồng ý giúp đỡ cùng một chỗ cho nương nương xuất ngục ác khí. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.